Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198. Chương 198. Tiến dần tâm nhét. Ngươi đến. Tuy rằng 249 kết quả này bị Cao Kiện trào phúng, nhưng Phú Vũ cảm thấy Cao Kiện cũng chính là xính miệng lưỡi nhanh chóng mà thôi. Lập tức thì sẽ biết cùng mình chênh lệch. Cao Kiện lại đưa tay đi trong tay nải đào, sau đó móc ra cái độ dài vượt qua ngón giữa thùng chạm khắc trận lắp ráp, cũng chậm rãi vặn đến thương súng trên. Phù Vũ nhìn thấy đồ chơi này thời điểm vẻ mặt liền mê. Gặp đại, chưa từng thấy lớn như vậy. Nếu như đây thực sự là khắc trận lắp ráp, khắc trận lắp ráp tự nhiên là càng nhỏ càng tốt, bởi vì nhỏ tiết kiệm vật liệu. Vì lẽ đó phù văn sư nhóm thông thường đều sẽ đem khắc trận tận lực làm nhỏ, cũng hiện ra tay nghề. Chỉ có tân thủ mới sẽ vì không phạm sai lầm cố ý đem khắc trận phù văn vẽ lớn một chút. Có thể lớn đến ngươi trình độ như thế này thì có điểm quá đáng. Ngón này nhiều lắm mới a. Khụ khụ, Cao tiên sinh, ngài cái này, ân, rất lợi hại. Phù Vũ cố nén cười. Sau đó hắn nhìn lén bốn bào thai vẻ mặt, phát hiện mấy người các nàng đúng là rất dáng dấp nghiêm túc, chuyên nghiệp, quá chuyên nghiệp, gặp phải tình huống như thế đều không cười chàng. Phù Vũ cảm thấy đây mới là kim bài tiêu thụ nên có tố chất. Cao Kiện không phản ứng hắn, vừa muốn nổ súng, nghe được xa xa có người gọi mình. Này không phải Cao tiên sinh sao? Chào ngài, Lưu Thần mới vừa phối hợp Phù Vũ đồng thời đến vị tiểu ca kia đem 50 cái hỏa diễm khắc trận lắp ráp đều kiểm nghiệm một lần. Kết quả cách thật xa liền nhìn thấy Cao Kiện, còn có quý khách bộ bốn bào thai tỉ muội. Này hai cái tiêu thụ bộ người bình thường là không ai phục ai, đương nhiên sẽ không chủ động chào hỏi. Có điều Cao Kiện không giống, Lưu Thần là phụ trách mỗi ngày cùng Cao Kiện kết nối, tự nhiên biết Cao Kiện thực lực và hắn ở Lưu viện trường, Trương Long viện sĩ các loại trong lòng người địa vị. Người tốt. Cao Kiện cùng Lưu Thần gật đầu. Phù Vũ vừa nhìn Lưu Thần chủ động cùng Cao Kiện chào hỏi liền có chút mơ hồ. Còn dùng, ngài, tiêu thụ bộ người lúc nào nhiệt tình như vậy? Phù Vũ mơ hồ cảm thấy không đúng chỗ nào. Quý khách bộ chị em gái nhiệt tình, đó là nhân ra thái độ làm việc. Nhưng Lưu Thần ngươi nhiệt tình liền rất có vấn đề. Ngài đây là làm gì đây? Lưu Thần hỏi. Cùng hắn so với thương, súng, Cao tiên sinh cổ vũ, tiểu thất nắm nắm đấm cho Cao Kiện tiếp sức, rất đáng yêu. Cao Kiện gật gù, nhắm vào, truyền vào linh lực sau kéo cò súng, một phát linh áp tử bắn ra ngoài, một tiếng súng vang, viên đạn ở hồng tâm phía trên nổ tung, hóa thành một đoàn phun trào cột nước, dĩ nhiên là hệ, thủy, dị năng. Cao Kiện không giống Phú Vũ như thế làm cái gì có hoa không quả hoa sen, cũng chỉ là đơn thuần dùng nước hình thái. Nhìn thấy cột nước thời Phú Vũ hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Cao Kiện dĩ nhiên là một hệ thủy dị năng giả. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì quỷ diện đại nhân hiện tại chỉ điểm bán hỏa diễm khác trận lắp ráp, cái khác dị năng cũng không phải là không thể dùng phù văn thương đánh ra đến. Nhưng này cơ bản cần nhờ thực lực của tự thân. Có điều rất đáng tiếc, hệ thủy dị năng ở thương tổn phát ra phương diện không chỉ không có ưu thế, trái lại trời sinh thế yếu. Phù Vũ cảm giác mình thắng định, nhưng mà nét cười của hắn còn chưa kịp xuất hiện liền bị nín trở lại, bởi vì trong cột nước né qua một đạo sáng sủa ánh chớp. Song dị năng hệ lôi dị năng thương tổn cũng không kém gì hỏa diễm bao nhiêu, sẽ cùng nước hỗn hợp đưa đến một thêm một lớn hơn hai hiệu quả. Vòng bảo hộ mặt trên linh quang lấp lóe hấp thu này một đợt thương tổn. Cùng lúc đó trên máy tính tiền cho thấy đến một con số 521. Ác, mọi người phát sinh một tiếng thét kinh hãi, bốn bào thai càng là kích động khua tay múa chân. Cao Kiện gật gù, trầm ngâm nói, ừm, miễn cưỡng vượt qua hai cái 250 đi. Đến từ Phú Vũ tâm tình tiêu cực cộng 666. Phú Vũ nhìn thấy con số này thời liền bối rối. Như thế Cao tiên sinh, ngày này sẽ không là ở mượn cơ hội cùng thất muội muội biểu lộ chứ? Tiểu Ngũ dùng ngón tay chọc chọc Cao Kiện eo. Đại gia trước chỉ biết là Cao Kiện nên rất lợi hại. Không nghĩ tới, dĩ nhiên mạnh đến trình độ như thế này, có thể đánh ra chồng chất dị năng. Nếu như không phải tự thân có song dị năng, chính là đã đem hệ thủy cùng hệ lôi dị năng khắc trận cho hiểu rõ. Bất luận bên nào, cái kia đều là tương đương kinh người. Tiểu thất nhìn Cao Kiện một chút, không nói gì, mặt nhưng đỏ một mảnh. Cao Kiện chưa kịp nói cái gì, trong đại sảnh trống trải liền truyền đến Trương Long âm thanh. Cao Kiện, Diệu Nhật quả nhiên ở ngươi này a, ngươi còn chết không thừa nhận, nhanh cho ta nhìn một chút. Trương Long đi chậm chậm liền vọt tới Cao Kiện trước mặt. Đoạt lấy phù văn thương, lão lưu cái kia tổn sắc, làm được đều không nhường ta xem, trực tiếp liền đem ra làm lấy lòng. Trương Long một vừa lầm bầm lầu bầu, một bên đem khắc trận lắp ráp vặn xuống, sau đó kinh hô, hoắc, người phía trên này khắc lại mấy tổ. Trương Long tự nhiên là biết Cao Kiện trình độ, không thể như Phú Vũ như vậy cho rằng Cao Kiện là tân thủ vô hạn đại. 8 tổ, Cao Kiện hiện tại có năng lực tự vệ, đã không sợ bại lộ thực lực. Hơn nữa, lớn như vậy cái lắp ráp, chính mình cũng không thể đem Trương Long làm kẻ ngu si. Phú Vũ nghe xong con số này lại mê. Thứ đồ gì? 8 tổ, khắc trận phù văn, đến từ Phú Vũ tâm tình tiêu cực cộng 666. Cộng 666, cộng 666. Phù Vũ chỉ cho là phổ thức khắc trận phù văn, nếu như biết đều là hoàn chỉnh bản, cái kia đoán chừng phải chơi điên. Điều này cũng không trách Phù Vũ lúc trước không nghĩ tới. Người bình thường không thể làm nhiều như vậy khắc trận ở đồng nhất cái lắp ráp mặt trên. Dù sao phổ thông khắc trận lắp ráp là cần dị có thể chống đỡ. Quả nhiên, Trương Long hưng phấn không được, liền muốn đi thử thương. Súng, băng thêm hỏa, nước thêm lôi, kim thêm gió, thổ thêm mộc, liên tục 4 thương, súng, cho Trương Long thoải mái xong, cũng cho phía này người xem náo nhiệt nhóm kinh sợ đến mức không khép miệng được. Cao Kiện đã đem hết thảy khắc trận lắp ráp đều làm được 98% trở lên hoàn thành độ. Này ở phù văn học trên trình độ, sợ không phải đã vượt xa Lưu viện trưởng chứ? Ngươi cái này, Phú Vũ mẻ nói lắp ba hỏi, ngươi mới vừa mua đám này khắc trận lắp ráp. Cao Kiện dùng tay chỉ cái dương, vừa chỉ chính mình, sau đó nói tiếp, ta làm. Phú Vũ ngoặc kép, không trách vừa nãy lúc trang bê người khác vẻ mặt cổ quái như vậy, nguyên lai rất sao là xem kẻ ngu si đây. Đến từ Phú Vũ tâm tình tiêu cực cộng 700. Cao tiên sinh, ngươi cây súng này là? Tiểu Ngũ chỉ vào Trương Long trong tay phù văn thương hỏi. Cái này là lưu trình đống viện trưởng mới bắt đầu làm này thanh dạng thương. Súng, gọi Diệu Nhật, Trương Long vừa nãy đều nói một nửa. Cao Kiện cũng không cần thiết lại dao động. Phú Vũ, ngoặc kép, ta vừa đã làm gì? Tại sao muốn cùng hắn so với phù văn thương? Ta đầu óc rút gân sao? Đến từ Phú Vũ tâm tình tiêu cực cộng 800. Diệu Nhật. A, ta đã nói rồi. Nhật Nguyệt ngôi sao. Hóa ra là có mặt trời. Tiểu Ngũ đập một cái tay, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói. Đúng rồi Cao tiên sinh, ngài có phải là có phù văn thương tiêu thụ lợi nhuận chia hoa hồng a? Tiểu Ngũ kéo Cao Kiện cánh tay, tiêu thụ đều yêu thích hiểu rõ khách hàng tài lực. Việc này nàng đã sớm muốn hỏi khổ nỗi không có cơ hội. Ngày hôm nay vừa vặn đuổi tới đại phổ cập khoa học. Có a, bọn họ mỗi lần tới tiêu phí,